Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Ly Thiên Kiếm. Hướng về cung điện trong cửa lớn nhìn lại, là một cái cực kỳ rộng rãi mà dài trường bạch ngọc thông đạo. Bạch ngọc thông đạo khắc họa vô số hỏa diễm đường vân. Hai bên thì là vách đá, trên vách đá khắc họa chư thiên vạn tượng. Vừa có thể nhìn thấy cổ lão đồ đằng bộ lạc, nhìn thấy man thú hoành hành hoang dã, cũng có thể nhìn thấy vạn tộc tranh phong lớn, nhìn thấy nhân yêu cùng tồn tại đại thế giới. Cuối lối đi là một cái đại điện, bên trong cung điện lại có một thanh hỏa diễm bảo kiếm cắm ở mặt đất. Xích hồng sắc thân kiếm, kiếm trên người có từng đạo hỏa diễm đường vân, đang thiêu đốt. Một cỗ vô hình kiếm khí tiêu tán bên trong đất trời, mang đến từng tia đuôi lửa cùng hỏa tinh, thần dị phi thường. Ly Thiên Kiếm, Tần Phong trong lòng hơi động, chỉ một cái liếc mắt, liền xác định chuôi này bảo kiếm vì là Ly Thiên Kiếm. Tần Phong hướng về hai bên mắt nhìn, lại nhìn phía Ly Thiên Kiếm, cái này một tòa đâu xuất cung bố cục thật sự là kỳ quái. Tựa hồ chuyên môn vì là bày ra Ly Thiên Kiếm, từ hai bên thật có nhỏ thông đạo có thể đi về mặt khác một chỗ. Nhưng tựa hồ không thế nào trọng yếu, một chút là có thể xa rời Thiên Kiếm hấp dẫn. Tần Phong cũng không có gấp đi tới Ly Thiên Kiếm chỗ, mà là đứng ở cửa, suy tư. Đầu xuất thiên hỏa diễm, đầu xuất cung hỏa diễm đại đạo, khó nói. Cái này Ly Thiên Kiếm chính là nắm giữ hỏa chi đại đạo tu sĩ mà chuẩn bị. Thái Thượng Phủ làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Tựa hồ là lấy kiếm đạo làm chủ, còn lại đại đạo đều có. Thực sự không phải là duy nhất hỏa diễm đại đạo. Xem ra lúc trước đi tới đâu xuất thiên Thái Thượng Phủ tu sĩ là một cái lấy hỏa diễm đại đạo cùng kiếm đạo làm chủ tu sĩ. Bất quá, những này bích họa là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hướng về hai bên bích họa đánh giá. Những này bích họa nhìn qua hết sức bình thường, nhưng tựa hồ ẩn chứa chư thiên cảnh tượng. Chư thiên cảnh tượng, Thái Thượng Kiếm Quyết, Thái Thượng Vong Tình. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, minh bạch những cảnh tượng này. Hắn bước ra tốc độ, hướng về Ly Thiên Kiếm đi đến. Bước vào thông đạo thời gian, thiên địa hồn nhiên biến đổi, từng tòa đại thế giới từ hai bên bích họa chóc ra, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong như là bước vào cái này từng tòa đại thế giới bên trong, trải qua khác nhân sinh. Đồ đằng trong bộ lạc, là một tên đồ đằng chiến sĩ, man thú hoành hành thời đại, trở thành một cái ẩn nấp thợ săn. Vạn tộc tranh phong thời gian, hóa thành tuyệt thế thiên kiêu, quét ngang chư thiên vạn giới. Nhân yêu thời đại, như đại nho giống như vậy, đạo tận thiên hạ đại đạo, nói tận chuyện nhân gian lý. Hắn là đồ đằng chiến sĩ, hắn là thợ săn, hắn là thiên kiêu, hắn là đại nho. Vô số thế giới, vô số Tần Phong. Tần Phong tốc độ càng ngày càng chậm, như là có đại sơn áp bách ở trên người giống như vậy. Quanh thân quang mang lưu chuyển, mang theo một loại không tên đạo vận. Cuối cùng, Tần Phong tại Ly Thiên Kiếm trước mặt dừng lại. Hai tay hắn buông xuống, ánh mắt lờ mờ không ánh sáng, như là triệt để mất đi thị giác. Thời gian lặng yên mà qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng. Tần Phong như cũ là đứng tại Ly Thiên Kiếm trước mặt, không nhúc nhích. Đột nhiên, trong mắt hắn bắn ra một vệt tinh mang, kinh thiên động địa, lay động tam giới. Trong mắt hào quang lần thứ hai xuất hiện, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt, như tinh thần. Ta là Tần Phong. Tần Phong cười rộ lên, bất luận thiên địa làm sao, bất luận vạn giới làm sao, ta chính là ta chính là Tần Phong. Một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng từ Tần Phong trên thân bộc phát ra, quét ngang đàn bát hoang. cái kia quay chung quanh ở trên người hắn bích họa thế giới. Từng tòa nứt ra, như pha lê, Tần Phong thoát khỏi vạn thế trầm luân, thái thượng phủ, thái thượng kiếm quyết, thái thượng vong tình. Cái này bốn phía bích họa chính là từ liên quan với thái thượng vong tình nội dung. Nhưng thái thượng vong tình phải là trước tiên nhập thế, sau xuất thế, vừa mới có thể làm được vô dục vô cầu, vô ngã vô vật, đạt đến thiên nhân hợp nhất, dung hợp vạn vật tình. Tần Phong ở đi tới thông đạo thời gian, thần hồn liền tiến vào từng cái bích họa bên trong, trải qua từng cái thế giới, trải qua từng cái thân phận, ở vô số thân phận bên trong dần dần mất tích tự mình. Nhưng Tần Phong không có, hắn thần hồn cường đại dị thường, vận mệnh đại đạo tu luyện, cửu tinh thiên diễn bí thuật tu hành, để hắn thần hồn cường độ siêu việt đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ. Hoàn toàn đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ. Lấy như vậy thần hồn chi lực, ở vô số thế giới bên trong cũng không có trầm luân xuống. Cuối cùng đột phá vạn thế trầm luân, Tần Phong tra xét tự thân thần hồn, bao phủ hào quang màu vàng, thần dị phi thường, cũng càng ngày càng nhìn chăm chú. Vạn thế trầm luân, thái thượng vong tình, hắn không có quên chính mình, cũng không có trầm luân xuống. Trái lại để hắn thần hồn lực lượng có thể lần thứ hai ngưng luyện cùng đề bạt. Đạt đến tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ, cực kỳ mạnh mẽ, chẳng trách mọi người đều biết đâu xuất thiên chỗ, nhưng ít có thể tìm tới ly thiên kiếm. Tần Phong lẩm bẩm nói, kim huyết hỏa nha, phượng hoàng, chính là thứ một tầng cửa khẩu hỏa diễm đại đạo đâu xuất cung là thứ hai cửa khẩu vạn thế trầm luân. Là cái thứ ba cửa khẩu, cái này ba cái cửa khẩu cũng đủ để ngăn trở đại đa số người. Cho dù là một ít bất hủ thánh địa thiên tài đệ tử, đều khó mà phá ra đi. Đương nhiên, còn có cái cuối cùng cửa khẩu. Tần Phong nhìn về phía trước mặt ly thiên kiếm, hỏa diễm phi vũ bảo kiếm, tiêu tán một luồng nóng rực khí tức cùng lạnh lẽo kiếm ý. Phá giải ly thiên kiếm kiếm chế, ta nên như thế nào phá giải? Đoàn Mộc Tĩnh cung cấp tin tức 10 phần hữu hạn, hắn cùng với Trương Tử Nhạc, Tạ Thanh cũng nhắc tới ly thiên kiếm, có thể không có nói tới như thế nào phá giải phía trên cấm đoán. Nhổ ra, Tần Phong ngẫm lại, muốn thử nghiệm một phương, hắn tự tay hướng về ly thiên kiếm chui kiếm chộp tới. Nhận ra được một luồng kỳ diệu lực lượng, muốn rút, lại phát hiện nặng như vạn tấn, khó có thể lay động. Tần Phong ánh mắt rùng mình, đại đạo thiên ca quyết tốc độ cao vận chuyển, đạo nguyên đang sôi trào, ở điên cuồng vận chuyển. Sau đó, hắn sử dụng tới cự linh đính thiên công, lực lượng dâng trào mà ra, cho ta lên, dùng lực nhấc lên. Ly thiên kiếm ong ong vang lên, kiếm minh không ngừng, vẫn như cũ cắm trên mặt đất. Lấy Tần Phong bây giờ tu vi, tại phối hợp trên cự linh đính thiên công, coi như là một viên cực dương tinh cũng có thể nâng lên. Thế nhưng là, nhưng vô pháp rút lên ly thiên kiếm, xem ra muốn rút lên ly thiên kiếm, vận dụng man lực là khó có thể làm được, trừ phi ta có thể đủ đem lực lượng đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên. Tại phối hợp phương diện lực lượng thần công, vừa mới có thể làm được. Vậy nếu muốn phương pháp phá giải ly thiên kiếm cấm chế, vừa nãy cỗ, này kỳ diệu lực lượng, Tần Phong lần thứ hai đưa tay nắm lấy ly thiên kiếm. Cũng không có sử dụng man lực rút ly thiên kiếm, mà là cảm thụ được ly thiên kiếm phía trên ẩn chứa một luồng kỳ diệu lực lượng. Này tiểu lực lượng, Tần Phong ánh mắt quang mang lóe lên. Kiếm đạo, quấn quanh tại ly thiên kiếm trên lực lượng cũng không phải là những vật khác, mà là kiếm đạo lực lượng. Thì ra là như vậy, Tần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng là minh bạch duyên cớ. Đâu xuất thiên, đâu xuất cung, đều là một loại khảo nghiệm, khảo nghiệm một người tu sĩ tính cách cùng hòa diễm đại đạo lĩnh ngộ. Ly Thiên Kiếm thì là khảo nghiệm một người tu sĩ đối với kiếm đạo cảm ngộ. Nếu là hai người cũng đủ, hoàn toàn là đủ để thu được Ly Thiên Kiếm. Bước vào Thái Thượng Phủ, kiếm đạo, Tần Phong ngồi khoanh chân, toàn lực cảm ngộ kiếm đạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.